Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 343, Viễn Cổ Dị Thú Trứng. Giống. Trong mây, một tiếng thú hống truyền đến. Mơ hồ có thể thấy được một tôn như cao lớn như núi cự thú ngửa mặt lên trời gào thét. Nó thân thể cực kỳ to lớn, nửa cái thân thể cắm vào trong tầng mây, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Chỉ thấy nó một tay thăm dò vào đại sơn mây dưới biển, ra sức kéo một cái, đem một con khổng lồ quái dị loài cá bắt lên đến nhét vào trong miệng. Sơn hải dị thú, ma tinh, biển mây phía trên, Liễu Thanh cưỡi ủng ục dừng lại, kinh ngạc nhìn lấy xa xôi khu vực tôn này đáng sợ cự thú. Từ nơi này đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ cường đại hung sát chi khí. Nó nuốt vào cái kia biển sâu dị thú có ít nhất 1000 trượng lớn nhỏ. Lại bị một miệng uống hết. Quả thực kinh khủng muốn chết. Cái này dị thú rất mạnh a. Thần ma ở tại trước mặt đều là thực đơn. Liễu Thanh thần sắc lóe qua một tia dị dạng hưng phấn. Hắn thậm chí toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đi qua bắt nó. Thuần phục nó. Bất quá ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Đảo mắt ném sau ót. Chỗ đó quá xa, cách nhau lấy 10 cái thái dương hệ khoảng cách, mà lại hiện tại hắn không có hư không đi qua, bởi vì hắn đã cảm ứng được thuộc về sơn hải thổ dân khí tức. Chỗ lấy trước mắt không có rảnh phản ứng tôn này quái vật khổng lồ, mà lại thực lực của nó không biết. Liễu Thanh xem chừng chính mình tình huống trước mắt hẳn là có thể đầy đủ trấn áp a. Đương nhiên chỉ là suy đoán, cụ thể còn muốn đánh qua mới rõ ràng. Sơn hải giới cự thú cực kỳ cường đại, nhục thân khủng bố, lực lượng hung hãn không nói còn tiến hóa ra các loại cường đại năng lực thiên phú. Hệ thống, trước đánh dấu, Liễu Thanh tâm tư chuyển một cái, nhớ tới hôm nay còn không có đánh dấu đây. Dứt khoát tại sơn hải giới bên trong đánh dấu nhìn xem có thể hay không bắt ra một số đồ tốt tới. Đinh, tại sơn hải giới đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ. Thu hoạch được viễn cổ dị thú trứng một cái. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh rõ ràng sửng sốt một chút. Một quả trứng. Hắn nhìn lấy lần này lấy được đồ vật. Có chút im lặng. Trước đó vừa ấp trứng một quả trứng. Thật vất vả ấp trứng đi ra một cái ủng ục thú. Kết quả hệ thống hiện tại lại cho một cái dị thú trứng. Đây là chơi cái gì đâu? Ấp trứng trò chơi sao? Liễu Thanh âm thầm liếc mắt. Tâm lý không đành lòng đậu đen rau muống. Bất quá viên này trứng. Lại là viễn cổ dị thú trứng. Viễn cổ. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Cứ như vậy chẳng phải là rất lợi hại. Dù sao. Càng cổ lão dị thú thì càng cường đại. Năng lực thì càng khủng bố hơn. Viễn cổ dị thú trứng. Diệt tuyệt dị thú sao? Muốn không? Lại ấp trứng một cái. Liễu Thanh có chút xoắn suýt. Ấp trứng thế nhưng là một cái việc cần kỹ thuật a. Chính mình cũng không phải ấp trứng nhà chuyên nghiệp. Có thể hay không ấp trứng ra tới vẫn là một vấn đề. Bạch, chỉ thấy trong tay hắn nhiều một cái trứng. Phong cách cổ xưa vỏ trứng phía trên hiện đầy các loại lân phiến. Có màu đen, màu đỏ, màu tím, xanh biếc, màu xanh lam. Dù sao đủ mọi màu sắc. Nhìn lấy ngũ thải ban lan dị thú trứng. Liễu Thanh trong lúc nhất thời im lặng, sửng sốt không nhìn ra nó đây là cái gì dị thú trứng. Ùng ục là một quả trứng đá. Hiện tại viên này viễn cổ dị thú trứng trực tiếp màu sắc sặc sỡ. Nhìn lấy quáng mắt, muốn không, nấu ăn được rồi. Liễu Thanh khẽ thì thầm một tiếng. Ông, vừa dứt lời, dị thú trứng đột nhiên chấn động một cái. Phát ra vầng sáng mông lung, dường như đồ vật bên trong nghe thấy được hắn. Liễu Thanh kinh ngạc đánh giá trong tay viên này dị thú trứng. Thế mà nghe hiểu hắn. Ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta. Hắn mở miệng hỏi câu. Đáng tiếc, dị thú trứng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhìn đến nơi này, hắn mi đầu cau lại. Không vui nói. Như nghe hiểu được thì CKITTT một tiếng A. Không phải vậy ta trực tiếp cho ngươi nấu một nồi súp trứng. Ong ong. Dị thú trứng lần nữa chấn động, so vừa mới mãnh liệt một chút xíu. Muốn không, thiêu trứng ăn. Liễu Thanh lại mở miệng nói câu. Lần này dị thú chứng chấn động càng mãnh liệt, dường như mang theo một chút vội vàng cùng sợ hãi. Liễu Thanh đến hứng thú, cười nói, nấu canh, đồ nướng ngươi không muốn. Tên kia tới một cái trứng tráng, viễn cổ hầu bao trứng tráng. Ong ong ong, dị thú trứng kịch liệt run rẩy, phát ra từng đợt ánh sáng, màu sắc sặc sỡ, trông rất đẹp mắt, nó giống như cấp nhãn. Nhìn đến dị thú trứng tức giận dáng vẻ, Liễu Thanh tâm lý cảm giác rất thú vị. Cái đồ chơi này thế mà đã ra đời ý thức, nghe hiểu được lời hắn nói, thậm chí biết mình ý là muốn nấu nó ăn. Liễu Thanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, viên này viễn cổ dị thú trứng, xem ra ăn ngon lắm bộ dáng, không biết vị đạo như thế nào, là nấu ăn ngon, vẫn là trứng tráng ăn ngon, cũng hoặc là đánh cái súp trứng càng mỹ vị hơn. Hắn tự mình nói, không để ý chút nào cùng dị thú trứng càng mãnh liệt chấn động. Nếu là dị thú trứng có thể nói chuyện, khẳng định mắng to một câu bại hoại. Vậy mà chỉ có biết ăn thôi ha ha. Ùng ục, chấm ngoặc kép. Lúc này, dưới chân ùng ục thú chảy chảy nước miếng, không ngừng dùng đầu lưỡi liếm láp dị thú trứng. Hai mắt tỏa ánh sáng, dường như thấy cái gì cực hạn mỹ vị một dạng. Nó hưng phấn liếm láp dị thú trứng, để viên này viễn cổ dị thú trứng đều run lẩy bẩy. Cái này một chủ một bọc, thật không làm người. Lại muốn ăn viên này viễn cổ trứng. Nói cho ta biết, làm sao ấp trứng ngươi ta sẽ không ăn ngươi. Liễu Thanh cảm giác không sai biệt lắm, tiếng nói chuyển một cái nói ra. Lần này, dị thú trứng không chấn động, nó dần dần bình tĩnh lại. Đang lúc Liễu Thanh có chút bất mãn thời điểm, vỏ trứng mặt ngoài hiển hiện từng đạo ánh sáng xen lẫn. Tiếp lấy một cái hình ảnh nổi lên, phía trên lóe qua vô số đồ vật. Trông thấy những vật này, Liễu Thanh sửng sốt một chút. Rất hiển nhiên, đây là các loại kỳ chân dị bảo, thậm chí còn có một số thấy đều chưa thấy qua siêu cấp thần vật. Ngươi còn thật dám nói a? Thế mà dùng nhiều như vậy siêu cấp thần vật đến ấp trứng ngươi. Liễu Thanh ra mặt run lên, nâng dị thú trứng chất vấn. Ngươi có năng lực như thế hưởng thụ những vật này à? Phải biết, có nhiều thứ ta cũng đều không hiểu là thứ đồ gì. Ngươi để cho ta tìm những vật này ấp trứng ngươi, quá phiền toái. Bản ý của ta vẫn là nấu ngươi ăn càng hương. Ông, dị thú trứng chấn động kịch liệt, truyền ra một đạo yếu ớt ý niệm, biểu đạt chính mình ý tứ. Còn có một chút cầu xin tha thứ. Nó đang cầu khẩn Liễu Thanh không muốn ăn nó đi. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh suy tư trọn vẹn 10 phút đồng hồ mới chật vật làm ra quyết định. Hắn nuốt một ngụm nước bọt nói ra. Thôi, một quả trứng chỉ có thể ăn một lần. Nếu là ấp trứng ngươi có thể phía dưới càng nhiều trứng thì hoàn mỹ. Ấp trứng yêu cầu của ngươi quá cao, ta nhìn tình huống đi. Như không cách nào ấp trứng ngươi cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi để cho ta nếm thử viễn cổ dị thú trứng tươi. Liễu Thanh nói xong không cho nó phản ứng trực tiếp thu lại. Viên này dị thú trứng đến từ hệ thống khen thưởng, mặc kệ theo ở đâu ra. Dù sao ấp trứng không ra liền trực tiếp đập bể trứng trắng hoặc là nấu canh uống. Viễn cổ dị thú trứng hẳn là đại bổ. Ùng ục, đã mất đi dị thú trứng. Ùng ục có chút không cao hứng, vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, dường như hận không thể trực tiếp ăn viên kia trứng. Chỉ là Liễu Thanh không có cho phép, nó tự nhiên không dám hạ miệng. Không gặp chủ nhân này hung tàn trình độ, động một chút lại muốn nấu canh trứng tráng. Nó cũng không muốn bị chủ nhân cho nướng lên ăn. Ùng ục, đi thôi, tiếp tục lên đường. Liễu Thanh vỗ vỗ ùng ục đầu, cái sau nhảy lên một cái, đạp lên biển mây một đường bay đi. Bay trọn vẹn một giờ, trong lúc đó gặp không ít sơn hải dị thú, có lớn như núi ngọn núi, mấy chục trượng, mấy trăm trượng cao cự thú chỗ nào cũng có. Những thứ này dị thú đều không có quá lớn linh trí, chỉ biết là lẫn nhau thôn phệ, săn bắt, dựa vào nguyên thủy bản năng tại tiến hóa lấy. Tại sau một tiếng, Liễu Thanh rốt cuộc tìm được cái thứ nhất sơn hải giới thổ dân. Đó là một cái sơn hải thổ dân bộ lạc, xây dựng ở biển mây phía trên một ngọn núi. Hơn nữa còn không phải nhân loại, mà chính là sơn hải giới một cái dị tộc. Tự do,